không cần ngoại vật. Diệp Huyền mặt đen lại, này vô sĩ ngươi cũng nói ra được tới. Ta là kiếm tu, ta không sử dụng kiếm. Cùng ngươi dùng nắm đấm. Ngươi còn là người sao? Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cái kia kiếm, không phải bình thường kiếm, không công bằng. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi cảnh giới cao hơn ta nhiều như vậy, thân thể so với ta mạnh hơn nhiều như vậy, cái này công bình sao? Nam tử trung niên yên lặng một lát, sau đó nói, ngươi không cần cái kia hai cái kiếm, ta một tay cùng ngươi đánh. Diệp Huyền cười nói, cũng không cần một tay, chúng ta tới đánh cược, ta không cần hai thanh kiếm này cùng ngươi đơn đấu, nếu là ta đánh thắng, ngươi nói cho ta biết tung tích của nàng, như thế nào? Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn gật đầu, có thế. Diệp Huyền lúc này thu hồi Thiên Tru kiếm cùng Trấn Hồn kiếm. Nam tử trung niên nói, chuyển sang nơi khác. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, đi theo. Chỉ chốc lát, nam tử trung niên mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ diễn võ trường rất lớn, tại đây trên diễn võ trường bốn phía, có một đạo thật mỏng màn sáng. Trong diễn võ trường ở giữa, nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, ra tay. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Toàn bộ mặt đất kịch liệt rung lên, bốn phía, vô số địa mạch lực lượng điên cuồng hướng phía hắn tụ đến, cùng lúc đó, đại địa đạo tắc bên trong tích chứa địa linh lực lượng cũng tại thời khắc này điên cuồng hướng phía Diệp Huyền phóng thích. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt. Âm âm! Một cổ khí thế cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa trung niên nam tử kia ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng lên. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, sau một khắc, hắn một quyền hướng phía nam tử trung niên liền là oanh một cái. Tán quyền. Tại từ bỏ kiếm về sau, hắn trực tiếp thi triển đại địa đạo tắc cùng tán quyền, hai cái này hắn át chủ bài một trong. Đối mặt Diệp Huyền một quyền này, nam tử trung niên trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, nhưng lại không có vẻ sợ hãi, cũng không có trốn tránh, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền, hám thiên nhất quyền. Thanh âm hạ xuống, hai cổ lực lượng cường đại trực tiếp cùng nhất vừa phương thức đụng vào. Âm âm. Trong chớp mắt, dùng hai người làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong đại địa trực tiếp bị nát bấy. Mà bốn phía cái kia đạo thật mỏng màn sáng cũng là tại thời khắc này trực tiếp vỡ nát. Lực lượng cường đại điên cùng bừa bãi tàn phá lấy bốn phía, liền không gian cũng vì đó bắt đầu vặn vẹo, dọa người vô cùng. Một lát sau, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Huyền cùng nam tử trung niên xa xa đối lập, hai người khóe miệng đều có một vệt máu tươi. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, người đó là cái gì quyền? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tán quyền. Tán quyền. Nam tử trung niên trầm giọng nói, rất mạnh. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng rất mạnh. Đến, tiếp tục chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên liền xông ra ngoài. Oanh. Thân thể trực tiếp đánh rách tả tơi không gian. Hắn thân thể mặc dù so ra kém nam tử trung niên, nhưng cũng không kém. Tăng thêm giờ phút này hắn có đại địa đạo tắc gia trì, tại phương diện lực lượng, hắn tuyệt không thua trung niên nam tử này. Nảnh chiến. Diệp Huyền lao ra trong nháy mắt đó, nam tử trung niên cũng là theo sát chi liền xông ra ngoài. Vật lộn. Giữa sân, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng, không gian càng là từng đợt kích chiến. Rất nhanh, nam tử trung niên có chút nhức đầu. Bởi vì Diệp Huyền tại cùng hắn vật lộn đồng thời, còn có phi kiếm. Mặc dù này chút phi kiếm không có trước đó Diệp Huyền cầm mũi kiếm lợi, thế nhưng, hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì này chút kiếm đều là trực chỉ hắn yếu hại, hắn cũng không dám hoàn toàn mạnh mẽ chống đỡ. Cứ như vậy, bởi vì có phi kiếm gia trì, nam tử trung niên dần dần bị Diệp Huyền áp chế. Oanh! Đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên bị Diệp Huyền một kiếm trảm lui, mà vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một quyền oanh tới. Tán quyền. Nhìn thấy lại là tán quyền, nam tử trung niên biến sắc, hai cánh tay hắn đột nhiên hợp lại, sau đó hướng phía trước liền là quét ngang. Oanh. Diệp Huyền một quyền hạ xuống, nam tử trung niên trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, hắn vừa dừng lại, sau lưng không gian trong nháy mắt đánh rách tả tơi, cùng lúc đó, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Nam tử trung niên lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, hai tay của hắn chậm rãi kéo ra, sau một khắc, hắn đột nhiên hợp lại, thiết bích. Thanh âm hạ xuống, một cổ lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cổ lực lượng này trực tiếp xuyên vào trong cơ thể hắn. Âm âm. Nam tử trung niên thân thể kịch liệt rung lên, cùng lúc đó, toàn thân hắn nhiều một đạo thật mỏng kim quang. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại, trung niên nam tử này thân thể khẳng định là lại mạnh lên. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía nam tử trung niên mặt. Mà lần này, nam tử trung niên vậy mà không tránh không né không phản kháng, mặc cho Diệp Huyền một quyền kia đánh vào hắn mặt lên. Âm. Nam tử trung niên liền lùi lại mấy trượng, thế nhưng Diệp Huyền lại nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền nhìn một chút chính mình tay phải, giờ phút này tay phải hắn đã rung lên, vừa rồi hắn một quyền kia lực lượng, có ít nhất 8/10 cắn trả cho hắn. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, này người không chỉ thân thể tăng lên mấy cái cấp bậc, hơn nữa còn sẽ bắn ngược. Này còn là người sao? Là cái ma quỷ đi. Nam tử trung niên chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, hắn mỗi đi một bước, mặt đất liền là biết một trung rẩy, cái kia lực lượng cường đại cùng với thân thể phòng ngự, đủ để cho người tuyệt vọng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đây cũng là thần thông thuật a. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, tuyệt kỹ của ta, cũng không là thuộc về ngoại vật. Tuyệt kỹ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, ta đây cũng thả tuyệt kỹ. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn mở ra, một thanh kiếm bay vào trong tay hắn, sau một khắc, một cổ thao thiên kiếm thế đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, nhếch miệng cười một tiếng, nhất. Làm đọc lên cái này, nhất chữ lúc, bốn phía không gian trực tiếp nứt toát ra. Diệp Huyền lại nói, kiếm. Kiếm chữ vừa rơi xuống. Ông. Một đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, trong chốc lát, cả tòa thiên cơ thành bắt đầu từng khúc nổ tung. Lúc này, Diệp Huyền khóe miệng nụ cười đã trở nên có chút dữ tợn, vô. Làm cái chữ này hạ xuống cái kia một cái chớp mắt, một cổ kiếm thế đã bao phủ toàn bộ thiên cơ thành, phương viên gần 10 vạn trượng bên trong không gian bắt đầu từng khúc tan biến yên diệt. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Lần này, trong mắt của hắn không phải kiên kỵ, mà là hoảng sợ. Liền khi Diệp Huyền muốn đọc lên cuối cùng cái chữ kia lúc, nam tử trung niên đột nhiên nói, ta nhận thua. Nhận thua? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, cái tên này nhận thua. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lại nói, ta nhận thua. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là thật cảm nhận được tử vong. Nếu là không nhận thua, hắn biết, nhục thân của mình tuyệt đối gánh không được Diệp Huyền sẽ phải thả ra một kiếm này. Tuyệt đối gánh không được. Diệp Huyền thu hồi kiếm, trong nháy mắt, bốn phía tràn ngập cái kia cổ kiếm thế trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không muốn thi triển này nhất kiếm vô lượng, này nhất kiếm vô lượng không có quá lớn phản tác dụng, không đúng, phải nói cơ bản không có tác dụng phụ, nhưng tiêu hao lại là có chút lớn. Bây giờ nam tử trung niên nhận thua, hắn tự nhiên sẽ thu tay lại. Phải biết, lần này tới mục đích là tìm tiểu thất, mà không phải giết người. Nhìn thấy Diệp Huyền thu tay lại, nam tử trung niên lập tức thở dài một hơi, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi vừa mới kiếm kỹ kia là gì kiếm kỹ? Diệp Huyền nói, nhất kiếm vô lượng. Ta tự sáng tạo. Nam tử trung niên trợn mắt hốc mồm, tự. Tự sáng tạo. Ngươi. Chắc chắn chứ. Diệp Huyền chân thành nói, tự nhiên. Kiếm kỹ này chính là ta 18 tuổi lúc tự sáng tạo. Ta là kiếm tu, ta sẽ không gạt người. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác định là ngươi tự sáng tạo. Diệp Huyền lãnh đạm nói, không thảo luận vấn đề này, ngươi thua, hiện tại, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi. thua. Nam tử trung niên vẻ mặt lập tức chìm xuống dưới, một lát sau, hắn trầm giọng nói, ngươi không nên phiền nàng. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, thế nào, muốn đổi ý? Nam tử trung niên yên lặng. Diệp Huyền vẻ mặt dần dần băng lãnh xuống tới, thua không nổi sao? Nam tử trung niên lắc đầu, người thiếu niên, ngươi nói cho ta biết trước, nàng là ngươi người nào? Diệp Huyền nói, bằng hữu. Bằng hữu. Nghe vậy, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng một lát sau, hắn nói, ngươi nếu là nàng bằng hữu, ta đây muốn nói với ngươi cũng không sao. Chúng ta mang đi nàng, sẽ không tổn thương nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi mang đi nàng làm cái gì? Nam tử trung niên lắc đầu, không thể cùng ngươi nói. Diệp Huyền nhíu mày, nam tử trung niên lại nói, ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không tổn thương nàng, tương phản, chúng ta là đang bảo vệ nàng. Bảo hộ nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Nam tử trung niên lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta sẽ không tổn thương nàng là đủ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thân phận nàng đặc thù, nếu là đợi tại các ngươi cái chỗ kia, sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi cũng gặp nguy hiểm. Diệp Huyền có chút không hiểu, ta cũng gặp nguy hiểm. Có ý tứ gì? Nam tử trung niên mặt không biểu tình, ngươi chính là hỗn độn vũ trụ cái kia Diệp Huyền a. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử trung niên nói, theo chúng ta nắm giữ tin tức, có một ít thế lực thần bí cũng tại bắt đầu quan tâm ngươi, bọn hắn có thể muốn ra tay với ngươi. Diệp Huyền liền vội hỏi, là cái nào thế lực thần bí? Nam tử trung niên nói, trở về đi. Chúng ta không muốn cùng ngươi có cái gì gút mắt. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, ta có thể gặp nàng một chút. Nam tử trung niên lắc đầu, nàng hiện tại đã ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương nàng, ngươi quản tốt chính ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nam tử trung niên trước mặt, hắn nhìn xem nam tử trung niên, ta muốn biết nàng không có chuyện gì, bằng không thì, ta không sẽ bỏ qua. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Diệp Huyền nhe răng cười, ta làm cái gì? Ta mẹ nó hiện tại đầy vũ trụ kẻ địch, ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao? Nhiều các ngươi một cái lại có làm sao? Đối phương quá qua loa. Một câu sẽ không tổn thương tiểu thất liền muốn đuổi hắn, làm sao có thể? Không thấy tiểu thất trước đó, hắn người nào cũng không tin. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đừng ép chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, hoặc là nhường lão tử nhìn thấy nàng, hoặc là các ngươi cạo chết ta. Thanh âm hạ xuống, hắn giữa chân mày, một tòa hư ảo tiểu tháp đột nhiên xuất hiện. Giới ngục tháp. Làm giới ngục tháp xuất hiện trong nháy mắt đó, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ lại toàn bộ Thiên Cơ Thành. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi nổi điên cái gì? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nam tử trung niên vẻ mặt cực kỳ khó coi, làm Diệp Huyền tế ra cái kia giới ngục tháp về sau, hắn lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong. Giới ngục tháp. Cái này năm chiều chí bảo nếu là thúc dục động. Quy lực là hoàn toàn không thể so với Nhất Kiếm Vô Lượng thấp. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên, sắc mặt hắn có chút dữ tợn, lão tử muốn gặp được nàng, hiểu chưa? Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, người tốt nhất chớ làm loạn. Diệp Huyền dữ tợn cười một tiếng, xem ra, không giết vài người, các ngươi là hoàn toàn sẽ không xem ta ra gì. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thôi động giới ngục tháp, sau một khắc. Một đạo hồng mang đột nhiên bao phủ lại nam tử trung niên, cùng lúc đó, tại nam tử trung niên đỉnh đầu xuất hiện một cái huyết hồng chữ lớn, tu. Làm xuất hiện cái chữ này lúc, nam tử trung niên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn lần thứ nhất cách tử vong là như thế gần. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả mặc hết sức mộc mạc, một thân tố y, Trên chân là một đôi giày vải, đầy đầu tóc trắng, thoạt nhìn rất là tiên phong đạo cốt. Lão giả nhìn thoáng qua bên trong nam tử đỉnh đầu cái kia huyết hồng, tù chữ, sau đó nói khẽ nói, năm chiều. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta cho ngươi gặp nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, thật chứ? Lão giả gật đầu, thật. Diệp Huyền tay phải vung lên, giới ngục tháp biến mất không thấy gì nữa, mà nam tử trung niên đầu trên cái kia huyết hồng, tù chữ cũng biến mất theo. Nam tử trung niên lập tức thở dài một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn biết, nếu là Diệp Huyền không thu tay lại, hắn chắc chắn phải chết. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt là nồng đậm kiên kỵ. Này Diệp Huyền cá nhân thực lực cũng không là đặc biệt yêu nghiệt, nhưng hắn bảo vật đây không phải là bình thường nhiều a. Mà lại, một cái sau một cái khủng bố. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả nói khẽ. Cái kia năm chiều chí bảo làm thật không tầm thường a. Diệp Huyền lãnh đạm nói, nàng đâu? Lão giả khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo. Chỉ chốc lát, lão giả mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ trong mật thất. Trong mật thất, lão giả đi đến một cái hộp trước mặt, hắn mở hộp ra, một tia sáng trắng từ trong hộp bay ra, rất nhanh. Tại cái kia giữa bạch quang xuất hiện một người. Tiểu thất. Tiểu thất tại một chỗ trong sơn động, nàng xếp bằng ngồi dưới đất, dường như tại tu luyện. Diệp Huyền nhíu mày, đây là địa phương nào? Lão giả nói, Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi thần quốc. Hắn biết rõ tiểu thất tính cách, tiểu thất hết sức có trách nhiệm cảm giác. Nàng căn bản không có khả năng ngay tại lúc này rời đi thần quốc. Lão giả cười nói, nàng ngay từ đầu xác thực không rời đi, bất quá, nàng cuối cùng không thể không theo chúng ta đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao? Lão giả nói khẽ, bởi vì có một ít người đã phát hiện nàng, nàng nếu là không cùng chúng ta đi, các ngươi thần quốc phải đối mặt liền không đơn thuần là Bắc Cảnh, mà là toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nói đến đây. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đặc biệt là các ngươi hai cái đều tại hỗn độn vũ trụ tình huống dưới. Hai người các ngươi, một cái sau một cái đặc thù, hai cái đều tại hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ chịu không nổi. Diệp Huyền mặt đen lại, lời nói này, giống như chính mình cùng tiểu thất là tai họa một dạng. Lão giả lại nói, ngươi là bằng hữu của nàng. Mà ngươi cũng có tư cách cùng nàng làm bằng hữu, bởi vậy... Ta nhường ngươi tới nơi này. Bất quá, ngươi phải hiểu được, thân phận nàng giống như ngươi đặc thù, chúng ta mang nàng đi, là vì bảo hộ nàng. Đến cho các ngươi bên kia hỗn độn vũ trụ, nàng tạm thời vô phương trở về. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng sẽ một mực không trở lại sao? Lão giả cười nói, đầy muốn nhìn nàng chính mình ý tứ. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó lại hỏi, các ngươi là đạo môn. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, chúng ta không muốn cùng ngươi có cái gì gút mắt, mà chúng ta sự tình, ngươi cũng tốt nhất đừng đến nhúng tay, là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Huyền nói, ta cùng nàng là bằng hữu. Lão giả yên lặng. Diệp Huyền không nói gì nữa, hắn quay người rời đi. Nếu biết tiểu thất không có chuyện gì, hắn cũng yên lòng. Kỳ thật, hắn một mực đối tiểu thất đều rất có lòng tin. Nếu không phải tiểu thất chủ động cùng những người này đi, những người này tuyệt đối không có dễ dàng như vậy cưỡng ép mang đi nàng. Mà tiểu thất nếu lựa chọn chủ động rời đi, khẳng định có nàng nguyên nhân. Ngay tại Diệp Huyền muốn rời khỏi mật thất lúc, lão giả đột nhiên nói, người thiếu niên. Diệp Huyền dừng bước lại, quay người nhìn về phía lão giả, làm sao? Lão giả trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi cũng tu thân thể. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả mỉm cười, chúng ta đối tu luyện thân thể một đạo, rất là tinh thông, mà lại, còn có một số thân thể phương diện thần thông chi thuật, ngươi có hứng thú sao? Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, vì cái gì? Lão giả lắc đầu, không có vì cái gì, ngươi nếu là có hứng thú, có thể ở chỗ này học tập một quãng thời gian, nhục thể của ngươi tất nhiên sẽ có một cái chất thuế biến. Diệp Huyền nói. Ta có hứng thú. Hắn đã kiến thức đến vừa rồi trung niên nam tử kia thân thể, nếu là hắn cũng có mạnh mẽ như vậy thân thể. Này ngẫm lại đều kích thích a. Lão giả gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền ra mật thất. Chỉ chốc lát, lão giả mang theo Diệp Huyền đi vào ngoài thành bên ngoài mấy vạn dặm một tòa núi lớn phía trên. Không đúng, phải nói là núi lửa. Vừa tới gần nơi này ngọn núi lửa, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cổ cực nóng cảm giác. Lão giả mang theo Diệp Huyền đi vào núi lửa đỉnh lối vào chỗ, theo hắn cái góc độ này nhìn tiếp, phía dưới dung nham quay cuồng, sóng nhiệt thao thiên, rất là dọa người. Lão giả bấm tay một điểm, một viên màu xanh lá đang dược bay đến Diệp Huyền trước mặt, ăn vào nó. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia màu xanh lá đang dược, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ăn vào. Đến hắn loại cấp bậc cường giả này, đối phương mong muốn hạ độc chết hắn. Cái kia là hoàn toàn không thể nào. Ăn vào đang dược về sau, Diệp Huyền lập tức cảm giác trong cơ thể nhiều hơn một nguồn sức mạnh, cổ lực lượng này bao vây lấy toàn thân hắn. Lúc này, lão giả xem hướng phía dưới núi lửa, nhảy đi xuống. Nhảy đi xuống. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, nhảy đến phía dưới đi. Lão giả lãnh đạm nói, thân thể ngươi tốt xấu cũng đế cảnh, sẽ sợ cái này khu khu dung nham. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào cái kia sôi trào trong nham tương. Mới vừa gia nhập trong nham tương, toàn thân hắn quần áo trực tiếp hóa thành tro tàn, cùng lúc đó, hắn cảm nhận được chính mình thân thể phản phất bốc cháy lên. Cái loại cảm giác này, cũng không là đặc biệt tốt, cũng còn tốt, hắn thân thể đủ mạnh, bởi vậy, hắn chỉ là có chút khó chịu, mà sẽ không trí mạng. Mà đúng lúc này, phía trên lão giả đột nhiên xuất ra một cái bạch ngọc bình, hắn nhẹ nhàng hướng xuống khẽ đảo, một giọt hạt châu màu đỏ như máu hạ xuống, làm giọt kia hạt châu màu đỏ như máu rơi vào dung nham trong nháy mắt đó, toàn bộ dung nham trực tiếp sôi trào lên, cùng lúc đó, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thẫm đột nhiên đem Diệp Huyền bao trùm. A! À. Một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đột nhiên từ trong nham tương vang vọng. Đó là Diệp Huyền thanh âm. Đau nhất. Đây là Diệp Huyền hiện tại cảm giác. Làm bị đoàn kia ngọn lửa màu đỏ thẫm bao bọc trong nháy mắt đó, hắn lập tức cảm giác mình toàn thân bị xé nứt. Mà lúc này, lão giả lại lấy ra một cái màu đen bình ngọc, hắn hướng xuống khẽ đảo, một giọt chất lỏng màu đen từ trên không hạ xuống. Làm giọt này chất lỏng màu đen tiến vào dung nham trong nháy mắt đó, những cái kia dung nham trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, một đoàn màu đen khí thể đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. A a a a. Dung nham bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đau đến không muốn sống. Đây là Diệp Huyền thời khắc này cảm giác. Hiện tại hắn mới phát hiện, nhục thân của mình là cỡ nào yếu ớt. Giờ phút này hắn cảm giác mình toàn thân đau đớn thần kinh phản phất đều đang bị dùng kim đâm, cái loại cảm giác này, thật sự là quá kinh khủng. Nhiều lần hắn đều kém chút nhảy ra. Nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ khiêng xuống dưới. Hắn biết, khả năng này là chính mình thân thể tăng lên một cái cơ hội tốt, nếu là từ bỏ, về sau khả năng cũng rất ít có loại cơ hội này. Hắn không biết lão giả tại sao phải giúp hắn. Hắn cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy, chỗ tốt lấy trước lại nói. Lúc này, phía trên lão giả bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, chính là trước đó cùng Diệp Huyền đại chiến cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên nhìn phía dưới Diệp Huyền, trầm giọng nói, trưởng lão, vì sao muốn giúp hắn? Lão giả mặt không biểu tình, cái này người có chút đặc thù, cùng bệ hạ lại là bạn tốt, ngày sau đối với chúng ta khả năng có trợ giúp. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, vậy cũng không nên dùng như thế tôn quý nhân vương máu cùng thú huyết. Lão giả nói khẽ, hắn thân thể đã đi đến đế cảnh, dùng đồ vật bình thường, đối với hắn tăng lên sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Nếu muốn hắn thiếu chúng ta một cái nhân tình, tự nhiên là muốn cho hắn thiếu lớn một chút. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Lão giả nhìn phía dưới Diệp Huyền, nói khẽ. Cái này người ở thiên phú phương diện khả năng so bệ hạ kém chút, nhưng cái này người mệnh số cực kỳ phức tạp, so bệ hạ còn phức tạp. Bất kể như thế nào, trước hết để cho hắn thiếu một đầu nhân tình, đến mức tương lai như thế nào, tương lai lại nói. Nam tử trung niên gật đầu, cái này người xác thực không đơn giản, đặc biệt là hắn sáng tạo kiếm kỹ kia. Nghĩ đến trước đó Diệp Huyền thi triển kiếm kỹ kia. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, hắn nói hắn là tự sáng tạo, ngươi đây cũng tin. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, tự nhiên là không tin lắm, cái tên này miệng lưỡi trơn tru, không giống như là một người tốt. Lão giả nói khẽ, xác thực cùng cái khác kiếm tu không quá giống nhau. Đúng lúc này, phía dưới dung nham đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, mà Diệp Huyền trên người đoạn kia hồng mang cùng với màu đen khí thể đột nhiên chui vào Diệp Huyền trong thân thể. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền bốn phía những cái kia dung nham đều biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Huyền thân thể trực tiếp nhuyễn động. Phía trên, lão giả nói khẽ, chỉ cần có thể vượt qua đi, hắn thân thể liền sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia hâm mộ, bị nhân vương huyết nhịch đổi huyết mạch. Cái tên này là thật hảo vận a. Lão giả nói khẽ, có thể hấp thu nhiều ít, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Mà đúng lúc này, phía dưới bất ngờ xảy ra chuyện, Diệp Huyền trong cơ thể huyết dịch đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Oanh! Một cổ hồng mang đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc. Cái kia cổ hồng mang xông vào chân trời, toàn bộ chân trời trong nháy mắt một mảnh huyết hồng. Phía trên, lão giả mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này. Thôn phệ nhân vương chi huyết. Làm sao có thể? Xong, muốn chuyện xấu. Phía dưới, Diệp Huyền cả người bắt đầu điên cuồng rung động, giống như bị kinh phong, dọa người vô cùng. Mà trong cơ thể hắn, cái kia huyết dịch phản phất nhận lấy cái gì kích thích. Điên cuồng ở trong cơ thể hắn bơi lội, cùng lúc đó, từng đạo mạnh mẽ huyết mạch chi lực không ngừng kích thích thân thể của hắn. Phía trên, lão giả vẻ mặt âm u như nước, hắn huyết mạch. Có vấn đề. Huyết mạch. Phía dưới, Diệp Huyền toàn bộ ngũ quan cũng bắt đầu vặn vẹo. Giờ phút này, hắn còn có một chút thần trí, trong lòng của hắn khổ so sánh. Này huyết mạch chi lực, hắn đều không dám tùy tiện kích hoạt. Bởi vì hắn hoàn toàn không có nắm chắc chưởng khống, mà bây giờ tốt. Vừa rồi hắn hấp thu cái kia cổ huyết mạch lực lượng lại muốn sửa đổi hắn huyết mạch, đây không thể nghi ngờ là xúc động hắn huyết mạch vẫy ngược, thế là, nó một thoáng bạo phát. Hắn có thể cảm giác được, hắn huyết mạch đang tức giận. Diệp Huyền cũng là im lặng đến cực điểm. Một cái huyết mạch, còn thành tinh. Này có để cho người sống hay không? Phát giác được này huyết mạch chi lực càng ngày càng điên cuồng, Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía lão giả, giúp ta trấn áp huyết mạch. Lão giả lúc này nhảy xuống, hắn một tay đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt hướng phía Diệp Huyền trong cơ thể ép đi. Diệp Huyền cũng liền bề bộn phối hợp, lợi dụng trong cơ thể huyền khí bắt đầu điên cuồng trấn áp máu của mình. Cứ như vậy, ước chừng kéo dài một lúc lâu sau. Diệp Huyền trong cơ thể huyết dịch dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhìn thấy một màn này, lão giả cũng là thở dài một hơi. Hắn không phải sợ Diệp Huyền huyết mạch chi lực làm bị thương Diệp Huyền, mà là sợ Diệp Huyền huyết mạch chi lực ảnh hưởng Diệp Huyền, bởi vì hắn đã cảm giác được Diệp Huyền thần trí không bình thường, mà lại, Diệp Huyền thân bên trên tán phát lấy nồng đậm sát ý. Hắn biết, nếu như không trấn áp lại Diệp Huyền huyết mạch, Diệp Huyền có thể sẽ phát cuồng. Mà Diệp Huyền một khi phát cuồng, hắn không có hoàn toàn chắc chắn ngăn chặn. Dù sao, Diệp Huyền trên thân có thể là có mấy kiện siêu cấp chí bảo. Đặc biệt là cái kia giới ngục tháp. Hắn đều vô cùng kiên kỵ. Bất quá còn tốt, Diệp Huyền khôi phục bình tĩnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt một mảnh huyết hồng, nhìn thấy một màn này, lão giả biến sắc, âm thầm đề phòng. Bất quá rất nhanh, Diệp Huyền trong mắt khôi phục như người bình thường. Diệp Huyền đứng lên, hắn vừa đứng lên đến, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, bốn phía không gian một hồi kích chiến. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nhìn về phía mình thân thể, một lát sau, hắn có chút hưng phấn nói, thần cảnh. Thần cảnh. Hắn hiện tại thân thể theo đế cảnh trực tiếp đạt đến thần cảnh. Diệp Huyền tay phải nắm chặt, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại hội tụ tại hắn cánh tay phải bên trên. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn hiện tại thân thể phòng ngự cùng lực lượng so với trước mạnh cũng không phải một điểm hai điểm. Hiện tại hắn hoàn toàn có nắm bắt đấm một nhát chết tươi một tên thần cảnh cường giả. Lực lượng. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa nam tử trung niên, nam tử trung niên lãnh đạm nói, thế nào, muốn cùng ta đánh? Diệp Huyền cười hắc hắc, luận bàn một thoáng. Hắn hiện tại liền muốn thử xem nhục thân của mình đến cùng mạnh đến loại trình độ nào. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng, bất quá, không cho ngươi dùng kiếm. Trước đó hắn cùng Diệp Huyền lúc đối chiến, Diệp Huyền liền là một bên dùng nắm đấm vừa dùng kiếm, quá đáng ghét. Mà Diệp Huyền nếu là dùng thiên tru kiếm, cái kia càng không có cách nào đánh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có khả năng, chúng ta liền dùng nắm đấm đánh. Nam tử trung niên gật đầu, sau đó cùng Diệp Huyền đi tới một chỗ diễn võ trường, mà cái diễn võ trường này đã là khắp nơi bừa bộn. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, liền một cái đi. Diệp Huyền gật đầu, ta ra tay rồi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên lao ra. Oanh! Giữa sân, không gian từng đợt kích chiến. Mà nơi xa, trung niên nam tử kia cũng là biến mất theo, một quyền đánh phía Diệp Huyền. Cứng rắn phanh cứng rắn. Chỉ chốc lát, giữa sân vang lên từng đạo nổ vang tiếng. Diệp Huyền lần này cũng không có dùng kiếm, hắn cùng nam tử trung niên có thể nói là tương xứng, dĩ nhiên, làm Diệp Huyền dùng tới tán quyền lúc, sẽ càng hơn một bậc. Khi hắn nhục thân cảnh giới đi đến thần cảnh về sau, hắn tán quyền uy lực cũng tăng lên ít nhất mấy lần không ngừng. Nếu là không cần tán quyền, hắn cùng nam tử trung niên liền là chia 5 năm. Cứ như vậy, hai người chiến trọn vẹn nửa canh giờ, cuối cùng không phân thắng bại. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn đi đến một bên trước mặt lão giả, ông quyền, đa tạ. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, bắc cảnh gần nhất khả năng có động tĩnh lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, động tĩnh lớn. Lão giả gật đầu, bọn hắn thất bại rất nhiều lần, mà lần này, bắc cảnh không cho phép chính mình thất bại nữa. Bởi vì đây là bọn hắn một cơ hội cuối cùng. Nếu là bọn họ bắt không được các ngươi, thế lực khác liền sẽ đến các ngươi hỗn độn vũ trụ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chớ xem thường Bắc Cảnh, đặc biệt là này Bắc Cảnh Vương, cái này người năm đó có thể là danh xưng Bắc Cảnh từ trước tới nay yêu nghiệt nhất người, hắn thực lực hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đã mất người biết được. Bắc Cảnh Vương. Diệp Huyền gật đầu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lão giả khẽ gật đầu, đi thôi. Diệp Huyền lần nữa ôm quyền, tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Lão giả bên cạnh, nam tử trung niên đột nhiên nói khẽ, hắn có thể ngăn cản Bắc Cảnh Vương sao? Lão giả lãnh đạm nói, xem bản thân hắn tạo hóa. Nói xong. Hắn quay người rời đi, thế nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía cách đó không xa. Tại không thành tường xa xa phía trên, đứng đấy một tên mặc áo bào trắng nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn xem lão giả, mỉm cười, các hạ hẳn là đạo môn người, đúng không? Lão giả nhìn thoáng qua áo bào trắng nam tử, cút. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên. Oanh! Cách đó không xa, áo bào trắng nam tử trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Mà lúc này, áo bào trắng phía sau nam tử đột nhiên xuất hiện một tên người áo đen kia liền muốn xuất thủ, cũng là bị áo bào trắng nam tử ngăn cản. Nơi xa, lão giả thanh âm đột nhiên truyền đến, ba hơi bên trong, còn tại thành bên trong, bọn ngươi chắc chắn phải chết. Áo bào trắng nam tử không có chút gì do dự, đi. Nói xong. Hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Nơi xa, lão giả nói khẽ, tiểu gia hỏa kia gặp nguy hiểm. Cũng không đúng. Cuối chân trời, áo bào trắng nam tử ngừng lại, hắn nhìn phía xa thiên cơ thành, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Bên cạnh hắn, một tên người áo đen đột nhiên nói, này đạo môn người, quả nhiên là phách lối vô cùng. Áo bào trắng nam tử lãnh đạm nói, bọn hắn có thực lực này. Chẳng qua là nhường bản tôn tò mò chính là, bọn hắn vì sao nhường cái kia Diệp Huyền bình bình an ra khỏi thành. Nói đến đây, hắn quay đầu, an bài sao? Người áo đen gật đầu, đã an bài tốt. Áo bào trắng nam tử gật đầu, đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi Thiên Cơ Thành về sau, thẳng đến Hỗn Độn Vũ Trụ. Lão giả lời nói làm cho hắn có loại dự cảm xấu. Huyền Hoàng Đại Thế Giới Bắc Cảnh khẳng định có động tác lớn. Nhất định phải nhanh chạy về Hỗn Độn Vũ Trụ. Mà cũng không lâu lắm, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nhíu mày, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm hướng bên cạnh một trảm. Suy. Kiếm quang chém xuống, không gian trực tiếp vỡ ra đến, mà đúng lúc này, giữa sân tình cảnh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn giữa chân mày, không gian đạo tắc đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, bốn phía vặn vẹo không gian dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà giờ khắc này, ở chung quanh hắn, đứng đấy bốn tên người áo đen, bốn người thân hình lơ lửng không cố định, uyển giống như quỷ mị. Diệp Huyền lãnh đạm nói, bắt cảnh sao? Bốn người không nói gì, đột nhiên, bốn người trực tiếp tan biến, Diệp Huyền không gian bốn phía đột nhiên tầng tầng cắt ra. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên một quyền nện xuống. Tán quyền. Một quyền này nện xuống, bốn phía không gian trực tiếp sụp đổ ra. Mà cái kia vừa tới gần Diệp Huyền bốn người trong nháy mắt bị đánh bay. Ngay tại bị đánh bay trong nháy mắt đó, bốn thanh phi kiếm đột nhiên bay ra, chém thẳng cái kia bốn tên người áo đen, mà lúc này, cái kia bốn tên người áo đen đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thôi động không gian đạo tắc, trong nháy mắt, bốn phía không gian kịch liệt rung lên, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại hắn bốn phía. Diệp Huyền quay người liền là một kiếm. Suy. Một tên người áo đen đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia ba tên người áo đen, cái kia ba tên người da đen lúc này nhanh lùi lại. Diệp Huyền mặt không biểu tình, tới yếu như vậy. Là xem thường ai đây? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên liền xông ra ngoài. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo xé rách chân trời. Suy. Nơi xa, không gian trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này xé rách, cùng lúc đó, một tên người áo đen đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Giữa sân chỉ còn lại có hai tên người áo đen. Hai người kia đang muốn xuất thủ, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đám bọn hắn cách đó không xa truyền đến, không cần. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, một tên áo bào trắng nam tử đi tới. Diệp Huyền nhìn về phía áo bào trắng nam tử, người sau mỉm cười, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên tan biến, đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Áo bào trắng nam tử hai mắt híp lại, phất tay áo chấn động. Oanh! Áo bào trắng nam tử liền lùi lại mấy trượng, mà Diệp Huyền cũng về tới tại chỗ. Mà giờ khắc này, áo bào trắng nam tử trên tay phải, có một vết máu đỏ sẫm. Áo bào trắng nam tử vẻ mặt lập tức trầm xuống, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Nơi xa, áo bào trắng nam tử hai mắt híp lại, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này, trực tiếp đánh vào Diệp Huyền cái kia mảnh kiếm quang phía trên. Âm âm! Kiếm quang phá toái. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng, mà áo bào trắng nam tử trên tay phải, lại tăng thêm một vết máu đỏ sẫm, rõ ràng bạch cốt. Áo bào trắng nam tử vẻ mặt cực kỳ âm trầm, hắn nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, trong mắt nhiều một tia đề phòng, ngươi này kiếm. Hắn vừa nói đến đây, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giữa sân, một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Áo bào trắng nam tử hai tay đột nhiên đan xen, trực tiếp dùng hai tay cứng rắn chống đỡ Diệp Huyền kiếm. Oanh! Diệp Huyền chém xuống một kiếm, áo bào trắng nam tử trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng, mà khi hắn sau khi dừng lại, trước mặt hắn cách đó không xa hai tên áo đen đầu người đã bay ra ngoài. Áo bào trắng nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp. Hắn vừa nói ra một chữ, Diệp Huyền lại đột nhiên tan biến. Nhìn thấy một màn này, áo bào trắng nam tử vẻ mặt trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, có thể hay không để cho bản tôn nói hết lời. Kiếm đến. Oanh. Áo bào trắng nam tử lần nữa bị chém bay. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền lần này không có dừng tay, trực tiếp đối áo bào trắng nam tử liền là một hồi chém mạnh. Trong tay hắn cầm là Thiên Chu Kiếm, bởi vậy, áo bào trắng nam tử không có dám giống trước đó như vậy mạnh mẽ chống đỡ, cũng chính vì vậy, áo bào trắng nam tử vừa lui lại lui, cuối cùng trọn vẹn lui mấy vạn trượng xa. Diệp Huyền cùng áo bào trắng nam tử bốn phía, phi kiếm không ngừng phi toa. Đúng lúc này, áo bào trắng nam tử thân thể đột nhiên nửa ngồi, hai tay hợp lại, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước chấn động. Âm âm. Bốn phía không gian một hồi sợ run rẩy, Diệp Huyền trực tiếp bị rung động đến trăm trượng bên ngoài. Áo bào trắng nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, thật thật to đánh giá thấp ngươi. Không ngờ tới, thân thể ngươi vậy mà. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Suy. Một kiếm đến. Oanh. Áo bào trắng nam tử trong nháy mắt bị chém bay, mà ở trên người hắn, lại nhiều một vết máu đỏ sẫm. Áo bào trắng nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là một kiếm chém tới. Lần này, không phải Thiên Chu Kiếm, mà là Trấn Hồn Kiếm. Này chém xuống một kiếm, áo bào trắng nam tử căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, hai cánh tay hắn quét ngang. Oanh! Áo bào trắng nam tử trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái, cả người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì trong cơ thể hắn linh hồn vậy mà tại xé rách. Linh hồn xé rách. Áo bào trắng nam tử kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đây là cái gì? Nói đến chỗ này, thanh âm hắn hơi ngừng, bởi vì Diệp Huyền lại xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền lại là chém xuống một kiếm tới. Mà giờ khắc này, trong tay hắn Trấn Hồn Kiếm đã biến thành Thiên Chu Kiếm. Một kiếm này chém tới, áo bào trắng nam tử vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vừa muốn ra tay, mà lúc này, trong cơ thể hắn linh hồn đang ở xé rách, căn bản là không có cách đi đến thần hồn hợp nhất, mà như vậy một chầu, Diệp Huyền kiếm đã chém xuống tới. Suy. Áo bào trắng nam tử thân thể trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm chém thành hai nửa. Áo bào trắng nam tử linh hồn liền muốn bỏ chạy, thế nhưng... một cổ lực lượng thần bí xác thực định trụ hắn. Áo bào trắng nam tử gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cái này. Diệp Huyền trực tiếp một kiếm đè vào áo bào trắng nam tử linh hồn trên thân, áo bào trắng nam tử trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện, chính mình linh hồn vậy mà bắt đầu tiêu tán. Diệp Huyền nhìn xem áo bào trắng nam tử, rất nhiều người, đều chết bởi nói nhiều. Áo bào trắng nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, ta hỏi, ngươi đáp, nếu là đáp tốt, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Áo bào trắng nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, ngươi quá coi thường bản tôn. Bản tôn. Diệp Huyền đột nhiên nói, tốt, ta tôn trọng ngươi, không hỏi. Thanh âm hạ xuống, hắn đưa tay liền là một kiếm chạm ra. Suy. Áo bào trắng nam tử linh hồn trực tiếp bị tiểu hồn hấp thu. Diệp Huyền thu hồi áo bào trắng nam tử nạp giới về sau, quay người rời đi. Mà đi chưa được mấy bước, một đạo hàn mang đột nhiên chạm tại hắn phần gáy chỗ. Này đạo hàn mang xuất hiện không có dấu hiệu nào, Diệp Huyền đều chưa kịp phản ứng. Suy. Cái kia đạo hàn mang mới vừa vào Diệp Huyền làn da nửa tấc, Diệp Huyền cả người liền là tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở ngoài trăm trượng, mà hắn phần gáy chỗ. Máu tươi thẳng tràn. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó đã rỗng tuếch. Nhưng hắn biết là ai? Liền là đã từng ám sát qua hắn tên kia nữ sát thủ. Thiên môn sát thủ. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, không gian đạo tắc xuất hiện tại hắn giữa chân mày, rất nhanh, phương viên vạn trượng bên trong không gian đột nhiên rung rẩy động. Một lát sau, Diệp Huyền mở hai mắt ra, không gian xung quanh khôi phục như người bình thường. Cái kia nữ sát thủ đã rời đi. Nhất kích không trúng, trốn xa ngàn dặm. Cái này là sát thủ A. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Mà tại Diệp Huyền sau khi rời đi không lâu, hắn nguyên lai chỗ đứng đột nhiên xuất hiện một tên nữ tử áo đen, cái này người, chính là trước đó ra tay với Diệp Huyền tên kia thiên môn sát thủ. Nữ tử yên lặng một lát sau, nàng vừa muốn tan biến, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Nữ tử biến sắc, quay người liền là một đao chém xuống. Oanh! Nữ tử trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng, vừa mới lui, nàng chính là muốn ẩn nấp đi, mà lúc này, nàng không gian bốn phía trực tiếp bắt đầu tầng tầng co vào, cuối cùng tạo thành một cái không gian lồng giam, cái không gian này lồng giam trực tiếp đem nữ tử vây khốn. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại nữ tử trước mặt, hắn nhìn thoáng qua nữ tử, ta cũng sẽ ẩn nấp. Nữ tử đột nhiên ra tay, Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Ầm! Nữ tử trong tay đao trực tiếp vỡ nát, cùng lúc đó, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chống đỡ tại nữ tử giữa chân mày. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, muốn sống hay không? Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền cầm kiếm đi phía trước nhẹ nhàng đỉnh đầu, kiếm vào nửa tấc, trong khoảnh khắc, nữ tử giữa chân mày máu tươi tựa như nước suối tuôn ra. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, mặt không biểu tình, nhìn ngươi là nữ nhân, hỏi nhiều một lần, muốn sống hay không? Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền đang muốn một kiếm đâm vào, mà lúc này, nữ tử đột nhiên nói, muốn. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, hắn cũng là không nghĩ tới nữ tử này sẽ trả lời như vậy, hắn thu hồi kiếm, nói, cái kia biết phải làm sao sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền nói, cùng ta trộn lẫn. Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền nói, giao ra một sợi phân hồn. Nữ tử vẫn là trầm mặc. Diệp Huyền vẻ mặt lạnh dần, ngươi một cơ hội cuối cùng. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, một sợi hồn phách bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi nữ tử hồn phách, sau đó hắn nhìn về phía nữ tử, thiên môn ngoại trừ ngươi, còn có những người khác tới sao? Nữ tử gật đầu, có. Diệp Huyền hỏi, mấy cái? Nữ tử lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, nữ tử lại nói, không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên môn cũng là muốn món kia chí bảo. Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, trừ thiên môn bên ngoài, ngươi còn biết chút gì? Liên quan tới ta. Nữ tử trầm mặc một lát, sau đó nói, kiếm vũ môn đang điều tra ngươi. Kiếm vũ môn. Diệp Huyền nghĩ đến lúc trước cái kia cô gái áo bào trắng. Cô gái áo bào trắng kia liền là kiếm vũ môn tổ sư. Chẳng lẽ đối phương cũng muốn món kia chí bảo? Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền nói, theo ta đi. Đừng hiện thân. Thanh âm hạ xuống, hắn hư không tiêu thất. Tại chỗ, nữ tử trầm mặc sau một hồi, cũng biến mất theo. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền về tới hỗn độn vũ trụ. Thần điện bên trong. Diệp Huyền ngồi yên lặng, ở trước mặt hắn là Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyền hỏi. Hạo Hãn vũ trụ sự tình xử lý như thế nào? Thượng Quan Tiên Nhi nói, đều đã xử lý tốt. Bên kia có thật nhiều tông môn cùng cường giả, chúng ta đã mời chào tới. Diệp Huyền gật đầu, nếu là không muốn tới, cũng đừng cưỡng cầu. Thượng Quan Tiên Nhi nói, hiểu rõ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi lại mạnh lên sao? Diệp Huyền gật đầu, thân thể đạt được đột phá. Thượng Quan Tiên Nhi mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyền nói khẽ, nhưng chúng ta người đều chuẩn bị một chút, bọn hắn hẳn là phải có động tĩnh lớn. Thượng Quan Tiên Nhi do dự một chút, sau đó gật đầu, quay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, dẫn ta đi gặp thấy Tru Đạo Quân người. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn điều bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu. Thượng Quan gật đầu, tốt. Diệp Huyền cùng Thượng Quan Tiên Nhi rời đi đại điện, tại Thượng Quan Tiên Nhi dẫn đầu dưới, hai người tiến nhập trong tinh không mịt mờ. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nói khẽ, bọn hắn không tại hỗn độn vũ trụ. Thượng quan Tiên Nhi lắc đầu, không tại. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn có một loại cảm giác xấu. Huyền Hoàng Đại Thế Giới Bắc Cảnh đã thất bại qua nhiều lần như vậy, lần này, đối phương tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ lưu thủ. Đã từng còn có thể nói là khinh địch, nhưng bây giờ đối phương còn khinh địch, vậy liền thật chính là ngu xuẩn. Mà hắn không tin cái kia Bắc Cảnh Vương là một cái ngu ngốc. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền cùng Thượng quan Tiên Nhi đi tới một chỗ đại lục ở bên trên, phiến đại lục này người rất ít, linh khí cũng có chút mỏng manh. Thượng quan Tiên Nhi mang theo Diệp Huyền đi vào trong một tòa thành cổ, bên trong tòa thành cổ, hai người tới một chỗ quán rượu trước, rượu cửa lầu bên cạnh, nằm một tên nam tử một thân mùi rượu, mặt cũng là trách tung tóe. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, người sau đi đến nam tử kia trước mặt, nói khẽ, nói. Không có trả lời, nam tử còn tại nằm ngáy o o. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Suy. Một sợi kiếm quang chém thẳng nam tử. Mà lúc này, nam tử hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền kiếm quang. Ầm. Một quyền này, mạnh mẽ chặn Diệp Huyền kiếm quang. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, người chính là cái kia Diệp Huyền. Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, hắn hiện tại là ta thần quốc quốc chủ. Tên là nói nam tử cười lạnh, thần quốc quốc chủ. Hắn xứng sao? Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi chân mày to cau lại, nói, ngươi sao có thể đối thần chủ vô lễ? Nói mặt không biểu tình, hắn tính cái gì thần chủ? Ta chỉ nhận vũ thần chủ cùng tiểu thất thần chủ. Thượng quan Tiên Nhi còn muốn nói gì nữa, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần nói. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, này chút Chu Đạo Quân thành viên, tại ta thần quốc đều có thân phận ghi chép, đúng không? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, có. Diệp Huyền chỉ cách đó không xa nói, từ giờ trở đi, đưa hắn theo ghi chép bên trong cắt đi. Thượng quan Tiên Nhi sửng sốt. Nói nhìn xem Diệp Huyền, hai mắt hơi híp lại. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, thần chủ, này có thể có chút không ổn. Chúng ta. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, ngươi là thần chủ hay ta là thần chủ? Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi vẻ mặt lập tức kịch biến, nàng biết, trước mắt vị này là tức giận. Nghĩ đến lúc trước Nam Cung Uyển xuống tràng, Thượng quan Tiên Nhi liền vội cung kính thi lễ, thuộc hạ biết sai. Diệp Huyền mặt không biểu tình, lập tức diệt trừ hắn ghi chép. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, cái kia nói đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn xem nói không nói gì. Nói gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhè răng cười, đem ta trục xuất Chu Đạo Quân. Ngươi là tại Khôi Hài sao? Năm đó ta tùy tùng Vũ Thần Chủ tàn sát thiên đạo lúc kia, cha mẹ ngươi đều còn chưa ra đời đâu, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Nói vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn đấm ra một quyền. Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Suy. Một kiếm hạ xuống, nói chỉnh cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Cái kia nói ngay dại. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Chu Đạo Quân người xác thực đều rất mạnh, thế nhưng, lại mạnh cũng không có khả năng mạnh hơn Diệp Huyền cùng tiểu thất loại cấp bậc này tồn tại. Nói gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi dám đụng đến ta, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Suy. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng nói giữa chân mày. Máu tươi bắn tung tóe. Nói hai mắt trợn lên, trong đôi mắt, tràn đầy khó có thể tin. Thượng quan Tiên Nhi khẽ gật đầu, tay tại run rẩy. Lúc này, Diệp Huyền thu kiếm quay người rời đi. Nói đột nhiên gào thét, bọn hắn sẽ báo thù cho ta, ngươi. Một sợi kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Suy. Nói đầu trực tiếp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, nơi xa Diệp Huyền thanh âm truyền đến, thông tri Chu Đạo Quân tất cả mọi người, không nghe ta Diệp Huyền hiệu lệnh người, một sợi trục xuất Chu Đạo Quân, nếu là tất cả mọi người không nghe, lập tức hủy bỏ Chu Đạo Quân, nếu là bọn họ không phục, tùy thời có thể tới tìm ta, nói cho bọn hắn, tới nhiều ít, lão tử giết bao nhiêu. Sinh khí. Giữa sân, Thượng quan Tiên Nhi nhìn xem cái kia đầu, yên lặng. Nàng biết, Diệp Huyền là giận thật. Nàng rất ít gặp đến Diệp Huyền sinh khí, này có thể nói là lần thứ nhất. Mà lần này, cũng làm cho nàng hiểu rõ chính mình một cái địa vị cùng với thân phận. Nàng là Diệp Huyền mưu sĩ. Nếu là tại trường hợp công khai nghi vấn Diệp Huyền, hoặc là vi phạm Diệp Huyền, đối Diệp Huyền uy vọng sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là đối chính nàng. Nam Cung Uyển xuống tràng, nàng vĩnh viễn không có quên qua. Một lát sau, Thượng quan Tiên Nhi quay người rời đi. Hai người trở lại thần quốc về sau, Thượng quan Tiên Nhi lấy ra một bản đen kịt cổ thư phía trên, có hai cái huyết hồng chữ lớn, Tru Đạo. Thượng quan Tiên Nhi mở ra cổ thư, này cổ thư phía trên, ghi lại đều là thần quốc Tru Đạo quân thành viên. Nhìn xem phía trên những người kia tên, Thượng quan Tiên Nhi thấp giọng thở dài. Nàng biết, những người này chắc chắn sẽ không hiểu trung Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền thần chủ vị trí tới có chút không quá như người bình thường, dù sao, tiểu thất không có tự mình tổ chức quốc hội truyền vị, mà lại, tiểu thất mất tích có chút không hiểu thấu. Có thể nói, liền là thần quốc bên trong rất nhiều người đều đối Diệp Huyền thần chủ vị trí có nghi. Nhưng nàng biết, nếu như không có Diệp Huyền trấn áp, không có tiểu thất tình huống dưới, hỗn độn vũ trụ căn bản là không có cách đối kháng Huyền Hoàng đại thế giới. Mặc dù thần quốc nội bộ người không dám phản kháng Diệp Huyền, nhưng này Tru Đạo quân khẳng định là sẽ không phục Diệp Huyền. Mà Tru Đạo quân nếu là không phục, Diệp Huyền khẳng định sẽ dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp. Một lát sau, Thượng quan Tiên Nhi thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Thần điện bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Thiên Tru kiếm nhẹ nhàng trôi nổi tại bên cạnh hắn. Qua rất lâu, hắn đột nhiên xuất ra một thanh đạo giai kiếm bắt đầu hấp thu. Hiện tại hắn là vừa có thời gian liền sẽ hấp thu kiếm. Cảnh giới phương diện, hắn vẫn là cần gấp rút tăng lên, ít nhất phải mau sớm tăng lên tới đế cảnh. Chỉ có đi đến đế cảnh, mới có một cái chân chính chất thuế biến. Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên chạy vào, toàn bộ thần điện. Cũng chỉ có Diệp Linh cùng An Lan Tú bọn người mới có thể không cần thông báo liền tiến đến. Diệp Linh bước nhanh đi tới Diệp Huyền trước mặt, có chút hưng phấn nói, ca, ta hôm nay lại thu một chút đệ tử, những đệ tử kia đều rất không tệ đâu. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, cười nói, không sai liền hảo hảo bồi dưỡng. Diệp Linh gật đầu, ca, ta phải thật tốt nắm Tiên Đạo Tông kinh doanh tốt, để nó trở thành hỗn độn vũ trụ rất rất lớn tông môn. Diệp Huyền cười nói, ca ủng hộ ngươi vô điều kiện. Mong muốn tiền, tìm ca mong muốn người, tìm ca, ngược lại, thiếu cái gì tìm ca, hiểu chưa? Diệp Linh ngòn ngọt cười, biết. Nói đến đây, nàng mở ra tay, ca. Ta muốn chút thần tinh, ta thiếu tiền đâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó lấy ra một viên nạp giới cho Diệp Linh. Diệp Linh nhìn thoáng qua nạp giới. Trong nạp giới, có chừng 2 tỷ thần tinh. Nhìn thấy nhiều như vậy, Diệp Linh vội vàng nói, ca, nhiều lắm. Diệp Huyền lắc đầu, cầm lấy đi dùng đến, không đủ lại đến tìm ca. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Linh, trong này là một chút đạo cảnh cấp bậc bảo vật, cầm lấy đi đặt ở Tiên Đạo Tông bên trong, làm một cái đại tông môn, cần thiết bảo vật không thể thiếu. Diệp Linh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nàng thu hồi nạp giới, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ca. Diệp Huyền cười nói, làm sao vậy? Diệp Linh do dự một chút, sau đó nói, ta nghe nói, Huyền Hoàng đại thế giới. Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, sau đó nói, đừng nghĩ những thứ này, hết thảy có ca đâu. Ca sẽ xử lý tốt hết thảy, biết không? Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nắm thật chặt nắm tay nhỏ, ca, ta cũng rất biết đánh nhau. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt, đến lúc đó đánh nhau nhất định mang lên ngươi. Diệp Linh nhìn thẳng Diệp Huyền, nhất định. Diệp Huyền chân thành nói, nhất định. Diệp Linh sáng lạng cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Nhìn phía xa Diệp Linh bóng lưng, Diệp Huyền lông mày dần dần nhíu lại. Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền đang muốn ly khai, lúc này, một nữ tử đi đến, người tới, chính là Khương Cửu. Trước đó nàng một mực tại Thần Võ Thành quản lý kiếm tông cùng võ viện, nàng bản thân đã từng liền là cung chủ, lại là nguyên soái, đối quản lý một đạo là phi thường am hiểu. Khương Cửu đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, thực lực tới trình độ nào rồi? Diệp Huyền cười nói, rất mạnh. Khương Cửu lắc đầu, đuổi không kịp ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, đều là bị bức đi ra. Bị bức đi ra. Theo Thanh Thành đi đến bây giờ, địch nhân của hắn căn bản cũng không có từng đứt đoạn, đi một chỗ, liền sẽ có mới kẻ địch mạnh mẽ, mà bây giờ, còn có Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Không riêng gì Huyền Huyễn Đại Thế Giới, khả năng còn có lợi hại hơn người. Vô cùng vô tận a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, Khương Cửu nói, tìm ta tới làm cái gì? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nghiêm mặt nói, ngươi hẳn phải biết ta hiện tại là thần quốc thần chủ, bên cạnh ta không có một cái nào thân tín của mình, cho nên, tìm ngươi qua đây hỗ trợ. Khương Cửu chân mày to cau lại, ngươi không phải có cái kia Thượng Quan Tiên Nhi sao? Diệp Huyền lắc đầu, nàng rất không tệ, có thể là, lòng của nàng cũng không hề hoàn toàn đứng ở ta nơi này một bên. Khương Cửu khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cho ta cái chức vụ gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn cái gì chức vụ? Khương Cửu lắc đầu, ngươi cho. Diệp Huyền gật đầu, từ giờ trở đi, ngươi có khả năng hoàn toàn đại biểu ta. Nói xong, hắn lấy ra một viên lệnh bài cho Khương Cửu, đây là thần chủ lệnh, thấy lệnh như gặp người. Khương Cửu trầm giọng nói, nếu là có người không phục đâu. Diệp Huyền đột nhiên nói, ra tới. Thanh âm hạ xuống, sau lưng Khương Cửu cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một tên nữ tử áo đen. Diệp Huyền nói, nàng hiện tại về ngươi điều khiển, không chỉ như thế, ám vệ người ngươi cũng có thể điều động. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Làm đi ra khỏi cửa lúc, nàng gặp được Thượng Quan Tiên Nhi. Nhìn thấy Khương Cửu, Thượng Quan Tiên Nhi hơi hơi ngẩn người, các hạ là. Khương Cửu cười nói, Khương Cửu, hiện tại lên, ta ở bên cạnh hắn, phụ trách hắn một ít chuyện, ngày sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Nghe vậy, Thượng Quan Tiên Nhi biểu lộ hơi hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục như người bình thường, nàng gật đầu, hoan nghênh Khương cô nương. Khương Cửu gật đầu, còn có việc, hồi trở lại trò chuyện. Nói xong, nàng đi ra ngoài. Thượng Quan Tiên Nhi trầm mặc một lát, sau đó đi vào đại điện, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt hơi hơi thi lễ, ta đã thông tri hết thảy tru đạo quân thành viên, nhưng không có bất kỳ người nào đáp lại, bọn hắn khả năng. Diệp Huyền nói khẽ, nhưng Diêm Đao cùng Trấn Quan Đao cùng với Hướng Hữu hai vị tiền bối tùy thời chuẩn bị nghe ta điều khiển. Thượng Quan Tiên Nhi cười khổ, làm thật muốn đi đến trình độ như vậy sao? Nói đến đây, nàng hơi hơi cúi đầu, ta không có ý tứ gì khác, cũng không có hướng về bọn hắn, chẳng qua là, chi quân đội này là đã từng vũ thần chủ sáng tạo, đối với thần quốc, những người này là có công lao rất lớn. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, đám người này, đã không nhận chúng ta khống chế, ta mặc kệ bọn hắn hiệu trung chính là người nào, ta hiện tại là thần quốc quốc chủ. Bọn hắn nếu không hiểu trung ta, ta tự nhiên có quyền lợi đem bọn hắn trục xuất thần quốc. Nói đến đây, hắn đứng dậy đi đến Thượng Quan Tiên Nhi trước mặt, những người này tự nhận là thần quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, cho nên, bọn hắn tâm cao khí ngạo, không đem ta để vào mắt, đã như vậy, ta đây cần gì phải tôn kính bọn họ. Nói xong, hắn đi đến cửa đại điện, nói khẽ, ta không muốn làm thần quốc quốc chủ, nhưng nếu là tiểu thất muốn ta làm. Ta đây liền làm, cũng sẽ mang theo hỗn độn vũ trụ tất cả mọi người đối kháng hỗn độn vũ trụ. Nếu ta lựa chọn làm, như vậy, ta liền không cho phép này hỗn độn vũ trụ bên trong có người khiêu chiến quyền uy của ta, người nào khiêu chiến, người nào chết. Diệp Huyền cũng không phải muốn duy ngã độc tôn, chẳng qua là hắn hết sức hiểu rõ một chút, chiến tranh cùng đại địch trước mặt, tuyệt đối không thể nội loạn. Nếu có, như vậy nhất định phải lập tức tẩy trừ. Mà lại, không thể có bất luận cái gì người khiêu chiến quyền uy của hắn, bằng không, hắn căn bản là không có cách nhường người trong thiên hạ phục. Diệp Huyền sau lưng, Thượng quan Tiên Nhi nhìn hắn một cái, không nói gì nữa, nàng là một người thông minh, biết Diệp Huyền là một cái ý tưởng gì. Yên lặng một lát sau, Thượng quan Tiên Nhi nói khẽ, ta mới vừa nhìn thấy cửu cô nương. Diệp Huyền gật đầu, ta để cho nàng qua tới giúp ta. Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi cúi đầu, cần ta rời đi sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi, bất quá, ngày sau mọi thứ lấy nàng làm chủ, nàng ý tứ liền là ta ý tứ. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, hiểu rõ. Nàng biết, địa vị mình theo vị thứ nhất biến thành vị thứ hai. Nhưng, này đã là kết quả tốt nhất. Chỉ cần nàng không triệt để mất đi cái địa vị này, Thượng quan gia liền sẽ không xuống dốc, bởi vì nàng còn tại Diệp Huyền bên người, còn tại quyền lợi hạch tâm trong vòng. Chẳng qua là này quyền lợi, ngày sau có thể sẽ càng ngày càng ít. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thượng quan cô nương, trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi giúp ta rất nhiều, bất quá, ngươi đối định vị của mình khả năng không phải rõ ràng như vậy, cho nên, ta cần một cái người của chính ta tới giúp ta. Dĩ nhiên, ngươi yên tâm. Ngươi vẫn là ngươi, trước kia là dạng gì, hiện tại liền còn là dạng gì, chẳng qua là, ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, cũng là ta một lần cuối cùng muốn nói với ngươi, ngày sau mệnh lệnh của ta, không thể làm trái, đặc biệt là trước mặt người khác, ngươi có thể hiểu rõ. Thượng quan Tiên Nhi khẽ gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền gật đầu, đi xuống đi. Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi thi lễ, quay người lui xuống. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn xuất ra một thanh đạo cảnh cấp bậc kiếm, đang muốn thôn phệ, nhưng mà vào lúc này, một đạo khí tức cường đại đột nhiên từ ngoài điện chân trời kéo tới. Có địch tập. Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, người hắn đã đi vào ngoài điện. Phía trên thần điện, một tên nam tử thẳng tắp rớt xuống, nam tử trong thân thể, mang theo người một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, mà lúc này... Diêm đao đột nhiên xuất hiện tại nam tử kia trước mặt, hắn đột nhiên rút đao. Oanh! Nam tử mạnh mẽ bị buộc ngừng. Mà lúc này, phía sau nam tử, xuất hiện 12 người. Này 12 người, vậy mà toàn bộ đều là thần cảnh đỉnh phong, mà lại, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Diêm đao nhìn xem nam tử đám người, nhíu mày, các ngươi là... Cầm đầu nam tử cười lạnh, thế nào? Ngay cả chúng ta Tru Đạo Quân đều không nhận ra rồi. Tru Đạo Quân. Nghe vậy, Diêm Đao sắc mặt trầm xuống. Lúc này, nam tử kia đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, cái này người giết ta Tru Đạo Quân người, sao xứng làm thần chủ? Hắn đáng chết,